Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4020, nổ tung đi cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh cực kỳ ngang ngược, xông lên như một ngôi sao băng. Ở trong mắt anh, 15 tên cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong dường như không hề tồn tại. Ôi trời ạ, cậu ta chán sống rồi hay sao? Đám người tu võ đứng bên ngoài Thái Dương Tông nghẹn họng, trố mắt ra nhìn, hoảng sợ suýt thì nổ tung trong mắt. Ánh mắt của người nhà họ Trần và Xích Diễm Cốc vô cùng nặng nề. Bọn họ thực sự không hiểu Diệp Bắc Minh lấy đâu ra tự tin. Giết! 15 Phật tử quát khế một tiếng. Phật tử số 10 là người đầu tiên xông lên, cầm trong tay một cây chảy kim cang. Cút mẹ mày đi! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng. Nổ tung đi cho ông! Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém mạnh xuống. Ngay trong khoảnh khắc va chạm với chảy kim cang, nó lập tức chém chảy kim cang vỡ vụn. Á! Phật tử số 10 kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, mảnh vỡ của chảy kim cang găm vào ngực, hai tay Phật tử số 10 run rẩy, suýt chút nữa thì nổ tung, mày có biết vì sao tay mày không bị gãy không? Diệp Bắc Minh bước một bước đuổi theo, con người của Phật tử số 10 thu nhỏ lại, ông ta bất giác nhìn về phía thi thể của Phật tử số 13, Phật tử số 14 và Phật tử số 15. Lẽ nào? Chúc mừng mày đã đoán đúng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng vung kiếm lên chém. Phập, trong khoảnh khắc chiếc đầu bay lên trời. Diệp Bắc Minh tung cước sút bay thi thể của Phật tử số 10 ra ngoài. Quỳ gối trên bậc thềm bên ngoài Thái Dương Tông. Một giây sau, anh lại đạp thêm một cước nữa. Đầu của Phật tử số 10 bay ra ngoài, rơi vào hai tay của ông ta. Mặc dù đã có tiền lệ trước đó, nhưng không ít người tu võ khi chứng kiến cảnh này vẫn không nhịn được bụng chặt miệng, không dám phát ra tiếng động. Em 10, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.